Cậu bế cô trên tay bước đi. Cô vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy. Ngay thời điểm này, không gian này, sao cô thấy ấm lòng và an toàn hơn bất cứ thứ gì khác. Bờ vai cậu vững chãi hơn bao giờ hết. Cứ như thể cậu không nói gì, cơ mặt vẫn chưa hề giãn ra, còn cô thì nhìn cậu mãi. Hai trái tim, hai luồng cảm xúc khác nhau, nhưng dường như đang hướng về một phía. Cậu đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, ngồi xuống bên cạnh, vén mấy sợi tóc ra sau vành tai. Em đói chưa? Cô gật gật đầu làm nũng như khi vẫn còn ở nhà. Em muốn ăn gà. Cậu cười nhẹ vuốt má cô. Em đợi một lát, sẽ có ngay. Bây giờ cô mới nhớ đến chuyện của Nguyệt, nhanh lên tiếng hỏi. Mợ ba thế nào rồi hả cậu? Ổn rồi, em an tâm mà nghỉ ngơi. Cô thấy cậu đi đến tủ, mở lấy hộp thuốc rồi cũng đến đỡ lấy người cô dậy. Mở hộp ra, bôi lên chỗ vết thương đang rỉ máu trên khóe miệng cô. Có lẽ vì rát nên Thanh Tịnh rụt người lại nhăn mặt. Cậu thấy vậy cũng ghé sát vào, thổi thổi chỗ đau kia. Hành động của cậu lại làm cho trái tim nhỏ bé của cô loạn nhịp. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa tâm lý thế này. Cậu tiếp tục, chắc cô chết mất. Một chút nữa sẽ hết đau. Khi cậu vừa đứng dậy, cô nhanh chân giữ tay lại, đưa cánh tay khác ra, mặt giả vờ nhăn nhó. Em đau chỗ này nữa cậu. Chỗ nào đau? Thanh Tịnh kéo tay áo lên, chỉ là một vết sức nhỏ, không đáng là bao. Chỗ này cậu, đau lắm. Đinh Tùng mở hộp thuốc ra, tiếp tục bôi vào chỗ đó. Nói thật thì cô cảm thấy chỗ đó mát mát, chứ chả thấy đau hay rát gì, thế mà cô vẫn hít hà cho được. Không thấy cậu thổi như lúc nãy, cô lại làm mặt nhăn nhó hơn. Cậu thổi đi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, cô cũng phải mắc cười với gương mặt giả vờ kia. Nhưng biết sao được, ai bảo cậu thích cái tính này của cô. Cậu nâng cánh tay cô lên thổi vào chỗ đau kia. Xong rồi đấy. Cô tiếp tục đưa chân ra, kéo ống quần lên, làm lộ ra làn da thịt trắng mướt. Chỗ này nữa cậu. Lần này thì cậu không thể nhịn cười bởi cái tính làm nũng của Thanh Tịnh. Cậu suy nghĩ trong vài giây rồi cũng đặt bàn tay lên ngực của cô hỏi. Thế chỗ này có đau không? Cậu đúng thật là cũng biết cách trêu lại cô lắm. Trêu thế này thì cô chắc chắn chịu thua rồi. Thanh Tịnh hất mạnh tay cậu ra, kéo ống quần xuống. Cậu ăn gì mà vô duyên thế? Cậu cầm bàn tay cô, đặt lên nơi con tim của cậu, nhìn sâu vào mắt. Anh đau chỗ này. Lần này thì tim cô rụng thật rồi. Cậu càng lúc càng công kích thế này, có sắt thép nào cũng phải mềm nhũn ra ấy. Dẫu dặn lòng là không được động lòng hay có tình cảm gì với cậu, có như vậy sau này quay trở về cô mới không vấn vương, không đau khổ. Nhưng tình cảm làm sao biết được, không thể theo ý của mình. Cô càng đấu tranh bao nhiêu lại càng phải công phá bấy nhiêu. Thanh Tịnh vội thụt tay lại đứng lên. Em vào tắm đây. Nhìn vẻ luống cuống của cô, cậu ngồi đó cười nhẹ. Có lẽ từ khi cô gái này xuất hiện, cuộc sống của cậu muôn màu hơn, không ảm đạm, u buồn như lúc trước. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Ano vọng vào. Cậu cả. Cậu đi đến mở cửa, Ano lên tiếng. Đã bắt hai tên kia rồi, thưa cậu. Đi thôi. Tất cả mọi người đã tập trung ở nhà chính. Hai tên kia được trói giải vào, quỳ xuống dưới chân cậu. Bà Tư nhìn hai tên kia, mặt cũng nhanh biến sắc, nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài. Đinh Tùng đặt ly trà xuống bàn lên tiếng, giọng vẫn còn đầy căm phẫn. Nói, ai sai hai người, bắt cóc mợ cả nhà này. Hai tên kia chọn cách im lặng, không hé môi dù nửa lời. Cũng to gan lắm. Tao hỏi lại, ai là người đứng ở đằng sau? Bà Tư nhìn hai tên kia nháy mắt ra hiệu. Ngay lập tức, cả hai gã ngã xuống. Ano đi đến kiểm tra, thì cả hai đã tắt thở. Bọn chúng cắn lưỡi tự tử rồi cậu ạ. Đức mình, cậu ném ly trà ra ngoài sân. Nước bắn tung tóe, những đường gân xanh vì thế mà cũng nổi lên khắp người cậu. Giải quyết bọn chúng đi. Nhìn cậu cả đi về phòng, bà Tư mới dám thở mạnh. Vừa rồi quá nguy hiểm, hai tên kia cũng biết điều. Bà quay sang nói với bà Sên, chu cấp tiền đầy đủ cho gia đình hai tên kia. Dạ, tôi đi làm ngay đây bà. Thanh Tịnh nằm nghỉ ngơi trong phòng, mợ ba Nguyệt mở cửa đi vào, trên tay còn bê một tô cháo khá nóng. Cô ngồi dậy, mợ ba đã đi đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tô cháo về phía cô. Cháo này tự tay em nấu, chị ăn thử xem có vừa miệng không. Thanh Tịnh nhận lấy tô cháo đưa lên người, mùi thơm phức, cô cười một cách thân thiện. Người mùi thơm đủ biết ngon rồi, mà cô sức khỏe còn yếu, sao lại vào bếp làm gì? Em chỉ muốn làm điều gì đó cho chị, để cảm ơn vì đã cứu hai mẹ con em. Chuyện nên làm thôi mà, sao tự nhiên lại đổi sang chị em thế này? Mợ Ba Nguyệt gãi đầu cười, em quen miệng rồi đấy. Vậy cũng được, từ giờ em phải cẩn thận hơn, quan trọng vẫn là cái thai. Gương mặt mợ Ba trùng xuống, ôm bụng mà thở dài. Em chỉ muốn rời khỏi đây mà sinh đứa bé này thôi chị ạ. À, ở đây nguy hiểm bao trùm hai mẹ con em, đến cậu Ba cũng không ngó ngàng gì đến. Em thấy buồn lắm. Nhìn thấy được sự lo lắng buồn bã hiện rõ trên gương mặt bé nhỏ của mợ Ba Nguyệt, làm cho cô cũng thấy đau lòng. Cầm chặt tay mợ Ba mà an ủi, chị sẽ bảo vệ đứa bé đến cùng. Mợ Ba ôm chầm lấy cô vì xúc động. Trong căn nhà rộng lớn này, không có lấy một người đứng ra bênh vực cho mợ, không có lấy một người bảo vệ, kể cả chồng mình. Bây giờ có Thanh Tịnh, một cô gái thân hình nhỏ bé nhưng lại can đảm đứng ra bảo vệ cho hai mẹ con mợ, mợ cảm động đến rơi nước mắt. 3 ngày sau, những vết thương trên người cô cũng đã dần lành. Cũng may là không để lại sẹo gì, công nhận thuốc của cậu cả tốt thật. Nằm trên giường, Thanh Tịnh cứ lăn qua lăn lại, nhìn ra ngoài vẫn không thấy bóng dáng cậu về. Không biết đi đâu, mà trời cũng đã tối rồi vẫn chưa thấy về. Cô thấy khó chịu trong lòng. Dạo này cứ thấy cậu giấu giấu giếm giếm gì đó. Trời chưa sáng là đã ra khỏi nhà, rồi đến tối mịt mới về phòng. Không những thế, về đến là lại lăn ra ngủ, không thèm nói chuyện với cô như mọi ngày. Cô thấy nghi lắm à Đa, hay là lén lút với em nào đó ngoài kia? Càng nghĩ lại càng thấy lòng bồn chồn, hết đi ra rồi lại đi vào ngóng cậu về. Từ xa, thấy dáng người giống cậu đang đi đến, cô chạy nhanh ra, phi lên người cậu, hai tay vòng qua cổ, ôm cậu thật chặt, hai chân quặp chặt sau lưng. Vì hành động quá bất ngờ của cô, khiến cậu phải trố mắt mà đứng nhìn. Cậu làm gì thế? Mau ôm em, lại gần tuột xuống rồi. Đình Tùng sợ cô rơi xuống, cũng nhanh vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng, mắt liếc nhìn xung quanh, cậu lên tiếng. Em trèo xuống đi, để mọi người thấy lại không hay. Cậu sợ mọi người thấy thì bế em vào phòng đi nhanh. Cậu hôn chụt vào môi cô. Em á, chỉ giỏi hành anh thôi. Cô ngã ngửa người ra sau cười lớn. Cứ thế cậu bế cô đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng, đặt cô xuống giường. Cô ngửi ngửi cổ áo cậu, không thấy mùi gì lạ cả. Còn cậu thì cứ thấy buồn buồn, ấn đầu cô đẩy ra. Em làm cái gì đó? Em ngửi xem có mùi của đàn bà không? Kết quả sao? Thanh Tịnh lắc đầu cười cười nói. Không có, mà mấy ngày nay cậu làm gì bí hiểm vậy? Có phải cậu đang giấu em cái gì có phải không? Đinh Tùng chỉ cười nhẹ, không nói gì, với tay lấy từ trong cặp ra một mô hình ngôi nhà được làm từ gỗ một cách tỉ mỉ và công phu. Cho em này. Cô nhận lấy cầm trên tay, miệng cười không ngậm lại được, đưa lên ngắm nghía không ngớt lời khen. Đẹp thật đó cậu. Thích không? Em thích lắm, mà cậu làm cái này cho em à? Không cho em chứ cho ai được. Suy nghĩ gì đó cô cũng nhớ ra mà lên tiếng hỏi. Mấy ngày nay cậu đi sớm về khuya là để làm cái này cho em đấy à? Thế em nghĩ anh đi đâu? Cô vội khua khua tay làm mặt hề. Em có nghĩ gì đâu, cậu làm em cảm động muốn khóc luôn rồi đây này. Thế thì cũng phải báo đáp lại mới phải chứ. Thanh Tịnh suy nghĩ một lát rồi cũng nói. Cậu nằm xuống giường đi, em đấm lưng cho cậu. Bàn tay cô chạy dọc theo sống lưng. Những chuyện này ở nhà cô hay làm cho lão đại nên quen tay rồi. Mà phải công nhận, ra thì cậu chắc thật. Giờ mà đã cái tay gì đâu. Tự nhiên trong lòng cô lại cảm thấy dạo dực hẳn lên. Không hiểu sao mỗi lần ở gần cậu, cái cảm giác quái quỷ kia lại ập đến. Không được, cứ thế này chắc cô không thể kiềm chế được cảm xúc mất. Ngay lập tức, bàn tay cô rời khỏi lưng. Xong rồi, em đi chuẩn bị nước tắm cho cậu nhé. Khi cô còn chưa kịp leo xuống giường, thì đã bị cậu lật mạnh người, nằm đè lên, cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng từ từ đưa cô vào vị ngọt. Ngay lúc này, sự dạo dực trong cô tăng lên gấp bội bởi nụ hôn đầy kích thích kia. Bất giác cô không chống cự mà từ từ vòng tay qua ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc ấy, đáp trả một cách vụng về. Cô thật sự đã có tình cảm với cậu rồi chăng? Cái hôn đáp trả nhẹ của cô làm lòng cậu thấy vui hơn. Mạnh dạn cởi từng cúc áo trên người Thanh Tịnh, nhưng đến cúc cuối cùng Dường như cô bừng tỉnh, chống tay lên ngực cậu, đẩy mạnh ra. Bàn tay cô cũng nhanh giữ lấy bàn tay của cậu. Cậu định làm gì đó? Vì cái dừng đột ngột của cô làm cậu cảm thấy hụt hẫng. Đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng đã trỗi dậy nhưng vẫn kiềm chế. Giọng cậu khàn hơn mọi ngày. Làm chuyện vợ chồng, em không muốn sao? Câu hỏi cô muốn hay không, chính cô vẫn còn đang mông lung không rõ câu trả lời. Nửa muốn nửa không, lý trí cô không cho phép, nhưng dường như mọi tâm tư tình cảm cô đã dành trọn cho cậu. Cô xưa nay là vậy, đã yêu ai là yêu hết, nhưng tiếc thay cậu lại không thuộc về thế giới của cô. Nếu có một ngày cô có cơ hội quay trở về, thì mối tình này sẽ đi đâu, về đâu, chính cô cũng không muốn nghĩ đến. Thấy cô im lặng, cậu cũng hiểu ý mà trèo ra khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh, vòng tay kéo sát lại gần. Nếu em chưa sẵn sàng thì cũng không sao. Cậu nói vậy thôi, nhưng nét mặt có vẻ hơi buồn. Biết sao được, cô và cậu, hai người của hai thế giới khác nhau. Nếu như cậu tin cô và cùng cô quay trở về thì tốt biết bao, nhưng có lẽ sẽ rất khó xảy ra. Mai Hoa đang ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng người gọi ở cửa sổ. Mở cửa ra thì thấy Anu đang đứng ở đó. Anh làm gì ở đó thế? Anh có cái này muốn đưa cho em. Anu đưa vòng qua, giấu ở đằng sau, ra trước mặt Mai Hoa, vẻ mặt ngại ngùng nói. Anh tặng em này. Khá bất ngờ với tình huống này, Mai Hoa nhận lấy cúi đầu cười tủm tỉm. Cái này là anh làm à Anu? Lúc chiều thấy hoa dại bên đường đẹp, nên kết thành vòng muốn tặng cho em. Em thích không? Em thích lắm. Anh Nô khéo tay quá. Có tiếng chó sủa, Anô cũng nói gấp. Anh về phòng đây, em ngủ sớm đi, ngày mai gặp nhé. Qua ngày mai sau khi ăn sáng xong, vì không có việc gì làm nên thấy hơi buồn buồn, cô ra sau vườn tìm Mai Hoa để nói chuyện. Từ xa đi đến, đã thấy Mai Hoa đang cầm cái gì đó, rồi ngồi ngắm nghía mãi. Lại gần hơn thì mới biết, đó là vòng hoa, nhìn cũng đẹp phết. Thanh Tịnh hắng giọng. Hèm! Em cũng khéo tay phết chứ nhở, kết cho chị một cái như thế nhá. Chị nói cái vòng hoa này á? Ừ, em thì làm gì mà khéo tay đến thế. Vòng hoa này là anh Nô làm tặng cho em đấy. Chị thấy đẹp không? Đẹp mà, chắc cậu cả không biết làm, thế cái này hay đâu ha. Em cũng không biết nữa, chị hỏi thử cậu đi. Kệ đi em cùng chị đi ra ngoài, tìm gặp bà lão kia, chắc còn nhiều điều chị thắc mắc lắm. Đi ngay bây giờ hả chị? Ngay bây giờ. Cô bây giờ đã là mợ cả của nhà này nên việc ra ngoài dễ hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng khi đến gốc đa thì không thấy bà lão kia đâu nữa. Quán nước cũng biến mất. Lạ thế nhỉ? Còn nhiều thắc mắc mà không gặp được bà lão để hỏi cho rõ. Mọi việc sau này có lẽ với cô rất là khó khăn. Giờ sao đây chị? Về thôi. Trên đường đi về, cô suy nghĩ gì đó rồi cũng chỉ đường cho người kéo xe đi đến kho gạo của cậu cả. Nhìn hai bên đường thấy hoa dại mọc rất nhiều. Xe dừng lại, Thanh Tịnh xuống hái một bó đầy rồi lên xe ngồi vào. Đến nơi Mai Hoa thì đi lo tìm Anô, bỏ quên luôn cả cô. Thế đấy, có trai ấy, là quên đi hết cả tình chị em bấy lâu nay. Mặc kệ không quan tâm cô đi tìm cậu. Ra sau kho thì thấy cậu đang chăm chú kiểm tra lại gạo. Nhìn thấy Thanh Tịnh, cậu khá ngạc nhiên, đưa lại sổ sách cho người làm, đi đến nhìn cô cười. Sao em không ở nhà mà lại đến đây? Nhớ anh rồi sao? Cô bĩu môi đưa bó hoa ra trước mặt cậu. Cậu kết vòng hoa cho em đi. Có vẻ việc này đối với cậu hơi khó. Thật tình là cậu không biết làm những thứ khéo tay này, nhưng lại sợ mất mặt trước cô nên cũng nhanh miệng. Chuyện nhỏ ấy mà, lát rảnh anh làm rồi tối mang về cho em. Cô thừa biết là cậu đang chống chế, lát nữa lại nhờ Anô làm cho mà xem. Cậu không biết làm chứ gì? Ai nói anh không biết, lại đây, anh làm cho mà xem. Ngồi loay hoay mãi mà vẫn không ra cái hình thù gì, cánh hoa thì rụng cũng đã gần hết xuống đất. Nhưng cô vẫn kiên trì ngồi xem cậu định làm gì. Mãi mà cũng không biết, cậu thở dài, tưởng đâu cái này cũng dễ, ai dè lại khó khăn đến thế này. Lúc nãy lỡ mạnh miệng, giờ thành ra thế này, cậu cũng mất mặt trước cô lắm. Cậu lên tiếng chống chế. Lâu quá rồi nên anh quên cách xếp. Hôm khác nhớ ra, anh làm cho em xem. Cô cười trêu cậu. Ờ thì cậu quên. Thì anh quên thật mà, khi khác anh cho em. Bây giờ anh phải đi kiểm tra kho, tối anh về với em. Cậu làm việc đi, em về đây. Việc ở trên huyện đã xong nên ông hội đồng ở nhà một thời gian. Tối đó, ông nằm suy nghĩ gì đó cả đêm về cậu ba và cậu tư. Cứ để hai cậu suốt ngày ăn chơi thế này không ổn. Qua ngày mai, ông gọi tất cả mọi người lại đầy đủ. Ông nhìn cậu ba và cậu tư lên tiếng. Thằng ba, thằng tư, mày cũng đã lớn, cũng nên phụ anh cả một tay. Suốt ngày ăn chơi mãi thế mà không biết chán sao. Nghe nhắc đến hai đứa con của mình, bà ba vội lên tiếng. Có phải tụi nó không muốn phụ công việc đâu, là do mình không cho hai đứa nó một cửa hàng gạo nào để quản lý hết cả. Ông hội đồng quay sang nhìn bà ba, vẻ mặt khó chịu. Giao cho hai đứa nó, để phá hay chi? Mình chưa thử sao biết là không được. Bao nhiêu mình cũng đưa hết cho cậu cả. Hai đứa nó cũng có tệ lắm đâu. Bà nói thì hay lắm. Sao không dạy dỗ hai đứa nó cho tốt vào, suốt ngày ra đường quậy phá, giết rồi cái nhà này mang tai mang tiếng. Thì giờ mình cho mỗi đứa một cửa hàng gạo để mà tu trí làm ăn. Ông hội đồng suy nghĩ một lát rồi cũng đưa ra quyết định. Cha sẽ tổ chức một cuộc thi công bằng cho cả ba đứa. Mỗi đứa sẽ quản lý một cửa hàng gạo. Sau 2 tháng, cha sẽ dựa vào số tiền thu về mà đánh giá năng lực của mỗi người rồi quyết định cho đứa nào quản lý tài chính. Như vậy sẽ công bằng cho cả ba, tránh bảo cha chỉ ưu ái cho thằng cả. Lúc này cậu ba vẻ mặt hớn hở lên tiếng, còn sẽ không làm cha thất vọng đâu. Cậu Tư ngồi bên cạnh không quan tâm đến những việc này, chỉ chăm chú vào con gà đang bồng trên tay. Mợ Tư ngồi bên cạnh thấy chồng như vậy mà giận tím mặt, đá một cái thật đau vào chân cậu Tư. Bà ba kéo cậu ba vào phòng, đóng chặt cửa lại. Đây là cơ hội không dễ, lần này con nhất định phải thắng. Con chỉ sợ anh cả, anh ấy rất giỏi. Nó giỏi thì tìm cách phá, con phải thắng để con lấy lòng cha. Còn thằng Tư sao má? Má không mong chờ vào gì nó cả đâu, suốt ngày chỉ lo mấy cái con gà đá. Mợ Tư đứng bên ngoài nghe lén mà tức đến lộn cả ruột gan lên. Bà ba lúc nào cũng cậu ba mà không quan tâm gì đến vợ chồng mợ cả. Lần này nhất định mợ phải giúp chồng thắng bằng mọi cách. Tự nhiên ông hội đồng lại bày ra mấy cái trò thi thố này làm gì không biết. Làm cậu cả mọi khi đã bận, nay còn bận hơn, không có thời gian nhiều để ở bên cô. Khi cậu về thì cô đã ngủ say, trời vừa sáng thì cậu cũng đã ra khỏi nhà. Cửa hàng gạo của cậu cả người đến mua chật kín cả sân, vì xưa nay cậu đã có chữ tín. Còn bên cậu ba chỉ lưa thưa vài người, bên cậu tư thì lại càng thảm hại hơn, không có lấy một bóng ma nào ghé vào. Ngày hôm đó ở nhà cũng buồn nên quyết định đi ra cửa hàng gạo xem có phụ gì được không, hoạt động chân tay cho gân cốt nó giãn, chứ ở không lại thấy ngứa ngáy. Vừa đến nơi thì cô đã nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người bu lại rất đông, còn có tiếng chửi bới. Mấy người làm ăn thất đức như vậy mà xem được sao đa, trộn gạo ẩm mốc vào để lừa bán cho chúng tôi. Lâu nay tin tưởng nên mới ghé vào mua, ai ngờ lại làm ăn gian dối. Từ nay ai dám mua nữa. Cô chen lấn vào không thấy cậu cả đâu, chỉ thấy Ano đang đứng ra chống chế. Anh xem lại, có phải gạo mua ở chỗ tôi không? Cửa hàng bên tôi xưa nay làm ăn uy tín, không thể nào có chuyện trộn chung gạo ẩm mốc vào được. Cô thấy người thanh niên kia vác bao gạo ném xuống đất, giọng hùng hổ. Xem, có phải gạo của mấy người không? Ano đi đến kiểm tra thì đúng thật là gạo bên mình. Nhưng tại sao lại có gạo ẩm mốc ở trong này? Chắc chắn là có người muốn phá rồi. Đây đúng là gạo bên tôi, nhưng tại sao lại có gạo ẩm mốc trong này thì cần phải điều tra làm rõ. Tôi chắc chắn mấy loại gạo ẩm mốc này không phải cửa hàng của chúng tôi. Gã thanh niên cố tình nói to lên. Bà con nghe thấy chưa? Đây chính là gạo bên cửa hàng cậu cả nhà ông hội đồng đấy. Buôn bán gian lận làm ăn thất đức, mọi người đừng đến đây mua nữa. Nãy giờ cô đứng ở đó nghe mà cũng thấy điên lắm rồi. Gì mà làm ăn thất đức, mấy cái trò phá đám như thế này ấy, cô còn lạ gì? Đi đến đứng trước mặt gã thanh niên kia mà nói lớn. Này này này anh kia, anh nghe bằng gì vậy hả? Đã nói mấy cái gạo mốc gạo ẩm này bên tôi không có. Chuyện thì còn chưa rõ ràng mà anh cứ bù loa cái miệng lên thế, là có ý đồ gì? Hay chính mấy cái gạo ẩm mốc kia là do tay anh bỏ vào rồi đổ sang cho bên tôi? Gã thanh niên kia tức đến đỏ mặt, định vùng tay lên đánh cô, nhưng đã bị bàn tay của cậu cả giữ lại, bóp chặt. Tên kia trợn mắt nhìn cậu. Mày là thằng nào mà đụng vào tao? Buông cái tay ra. Tôi là chủ ở đây, có gì từ từ nói, sao anh lại dùng đến bạo lực? Con nhỏ đó ăn nói láo, Nó nói tôi bỏ gạo ẩm mốc vào gạo mấy người, nghe có ứa gan không? Thành Tịnh lần này thì máu điên đã sẵn có trong người trỗi dậy, không nể nang nhìn gã thanh niên kia mà nói một mặt. Nhìn anh ấy cũng chẳng đến nỗi nào mà bẩn tính thế. Chuyện chưa rõ thế nào mà cái miệng của anh cứ la lớn lên, nói bên tôi buôn bán thất đức, làm ăn gian dối. Thử hỏi có phải anh đang ủ mưu đồ gì không? Gã thanh niên cũng không chịu thua, quay sang nói với mọi người ở đây. Đấy, bà con thấy không? Gạo rõ ràng là của cửa hàng này, thế mà họ còn lớn tiếng chửi bới trốn tránh. Chuyện rõ như ban ngày, ai nhìn vào cũng biết, cần gì phải điều tra. Khi cô còn chưa kịp nói lại thì cậu đã ngăn. Chuyện này để anh giải quyết được rồi, em vào trong đi. Cô không nói gì, thụt lùi về phía sau. Cậu tiếp tục quay sang nói với tên thanh niên kia. Trước mắt bên tôi sẽ bù lại gạo mới cho anh. Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây. Bên tôi khẳng định không buôn bán gạo ẩm mốc. Chuyện như thế nào tôi sẽ làm rõ, rồi sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Cách xử lý của cậu nhẹ nhàng hợp lý thế, mà gã thanh niên vẫn không chịu dừng lại, vẫn bù lu bù la cái miệng lên. Gạo tất nhiên tôi sẽ nhận lại, nhưng làm ăn thế này ai còn dám đến mua nữa, đúng không hả bà con? Nhìn mọi người ở đây bàn tán xì xào, nói ra nói vào, thật tình cô tức điên tiết cả người. Cô xưa này là vậy, thấy những chuyện vô lý như thế này thì không thể ngồi yên mà lắng tai nghe. Ngồi bật dậy, mặt hùng hổ, xông tới. Cậu giữ tay cô lại. Em vào trong đi. Cô gạt tay cậu ra kiên quyết. Cậu lại kia ngồi đi, chuyện này cứ để em. Em cay cái tên kia nãy giờ rồi đấy. Máu điên trong cô trỗi dậy là không ai có thể ngăn cản được. Cậu cười nhẹ rồi cũng đi đến ngồi ghế xem cô giải quyết thế nào. Thanh Tịnh đứng trước mặt người thanh niên mà nói giọng cứng rắn. Anh đàn ông con trai mà tính chả khác gì đàn bà. Có mỗi một chuyện mà đứng ra nói mãi. Thế giờ anh muốn nói gì thì nói toẹt ra đi. Cứ vòng vò mãi thế. Tôi muốn bên cô phải đứng ra xin lỗi và thừa nhận bán gạo ẩm mốc. Cô đứng cười khinh, bĩu môi nhìn anh thanh niên kia. Úi dồi, anh hâm à? Hay là anh đang ảo tưởng? Mắc mớ gì bên tôi phải xin lỗi và thừa nhận? Trong khi đó, người sai là anh. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, muốn kiếm chuyện thì đi ra chỗ khác. Đừng tưởng đây hiền nhá. Cậu ngồi đó nghe mà không bỏ sót từ nào. Cậu nhấp ly trà cứ cười mãi. Tôi ăn cướp la làng khi nào? Mọi người ở đây, ai không thấy trong bao gạo kia có gạo ẩm mốc? Thành Tịnh suy nghĩ gì đó rồi cũng đáp trả. Sao tôi biết được anh có lén bỏ gạo ẩm vào trong đó hay không? Cô đừng có ăn nói hàm hồ, đã sai mà còn không nhận. Được, vậy tôi hỏi anh có phải là thường xuyên mua gạo ở đây đúng không? Thanh niên kia chắc nịch. Phải, trước giờ ấy tôi chỉ mua mỗi gạo ở đây. Nếu anh đã khẳng định thường xuyên mua gạo ở đây, thì tại sao lúc nãy anh không nhận ra chủ nơi này mà hỏi anh là ai? Có phải là anh đang nói dối? Lần này sự lúng túng hiện rõ trên mặt gã thanh niên kia, nhưng hắn ta vẫn chống chế cho đến cuối cùng. Thì có thể những lúc tôi đến mua không có chủ bên cô ở đó. Thành Tịnh vẫn nét mặt tự tin ấy, đáp trả dứt khoát. Được thôi, cứ cho là như vậy. Bà con ở đây không ai là không biết cậu cả của nhà ông hội đồng. Chỉ có một mình anh ấy là không biết. Điều đó khẳng định anh ấy không phải là người của vùng này. Lời cô vừa dứt, tất cả bà con ở đây ai cũng đổ dồn ánh mắt nhìn sang người thanh niên kia với sự nghi ngờ. Thấy tình hình không ổn, gã đó đảo quanh mắt rồi bất ngờ quay người bỏ chạy. Thành Tịnh hét lớn, bắt hắn ta lại, bà con mau bắt hắn lại. Ano cùng mấy thanh niên ở đây đuổi theo gã kia. Cô định chạy theo hóng hớt nhưng đã bị bàn tay cậu giữ lại. Em đi xem sao? Cậu cú nhẹ vào trán cô cau mày. Anh không biết em có phải con gái không nữa đấy. Chuyện đó cứ để Ano làm là được rồi. Cô vòng tay ôm chặt lấy cậu, ngẩng mặt lên cười hỏi, cậu thấy em có giỏi không? Mấy người làm ở đây nhìn thấy chỉ biết cười tủm tỉm, biết ý rồi cũng đi ra sau. Cậu nhìn trước nhìn sau không thấy ai, cũng nhanh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Em chỉ giỏi ăn, giỏi ngủ thôi. Hình như cậu gầy hơn trước rồi đấy. Cậu nghe cô nói mà thấy ấm lòng. Chưa ai nói với cậu như thế. Có lẽ sự xuất hiện của cô đã sưởi ấm trái tim nguội lạnh bao ngày kia của cậu, khi mà đã tan vỡ trong một mối tình sâu đậm. Đình Tùng ôm chặt cô hơn, tranh thủ hít hà hương thơm trên mái tóc. Dường như cậu đã yêu cô thật rồi. Thanh Tịnh, nghe cậu gọi tên, cô khá ngạc nhiên lên tiếng. Sao về cậu? Dường như anh thương em thật rồi. Giờ phải làm sao? Thành Tịnh phải đứng hình trong vài giây, trố mắt ra nhìn. cậu thương cô thật sao? Lời nói thương được phát ra từ miệng cậu, sao mà nghe thân thương đến thế? Ngay cả trái tim cô cũng đã hướng về cậu từ lâu, nhưng cô vẫn cố tình tránh né sự thật. Thanh Tịnh tay ôm ngực nhìn cậu nói một cách nghiêm túc. Em yêu cậu, được không? Cậu cười nhẹ gật đầu. Yêu thôi. Cô ôm chặt cậu hơn, dường như cô quên hẳn đi việc mình thuộc về nơi đâu. Gã thanh niên kia bị bắt và khai ra người đứng sau vụ này là cậu ba. Cậu cả vẻ mặt không tức giận gì, chỉ biết thở dài. Chuyện này loan đến tai ông hội đồng. Tối đó ông gọi tất cả mọi người lại và chửi cho cậu ba một trận. Thói muôn đời xấu vẫn xấu, tại sao mày lại bày ra cái trò đó? Lúc này bà ba lên tiếng nói đỡ cho con trai. Mình đừng có trách nó, mọi chuyện là do tôi cho người làm, thằng ba không hay biết gì cả. Ông hội đồng đập mạnh tay xuống bàn, mặt giận dữ. Bà đấy, bảo sao mà dạy dỗ được tụi nó, chỉ dạy mấy cái hư tật xấu, giết rồi không xem ai ra gì hết. Tự đóng cửa phòng một tháng mà tự suy nghĩ đi, cấm bà không được ra khỏi phòng nửa bước. Sau sự việc lần đó, ông hội đồng không tịch thu cửa hàng cậu ba, chỉ cắt giảm bớt gạo, cho cậu ba thêm một cơ hội nữa. Mợ Tư vì sợ nên cũng chưa dám làm gì, đợi cho việc này lặng xuống rồi mới ra tay. Nửa tháng trôi qua, cửa hàng gạo vẫn đông nghịt người như vậy. Cô hàng ngày cũng ra phụ giúp cậu, dần dần rồi cũng quen công việc. Thanh Tịnh vui khi được ở bên cạnh cậu suốt ngày như thế này. Nhìn cậu chăm chú làm việc, cô lại thấy cuốn hút hơn. Cứ thế này, chắc cô mê cậu đến không có lối thoát mất. Để anh. Cậu đỡ lấy bao đồ trên tay cô mà đi ra sau kho. Cô đi theo sau rồi hỏi với theo. Em hát cho cậu nghe nhé. Cậu không quay lại, chỉ lắc đầu liên tục từ chối một cách lạnh lùng. Cô thấy quê quê, nhanh chạy đi đến bên cậu nghêu ngao hát. Đặt bao đồ xuống, cậu nhanh bịt hai lỗ tai lại, mặc kệ cho cô vẫn đang la hét om sòm cả kho. Bà Tư dạo này vắng bóng, nhìn Thanh Tịnh lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh cậu, mà thấy ghen ăn tức ở. Khó chịu trong lòng, nhưng lại không làm gì được. Thân phận của cô bây giờ đã khác, không còn là con ở, nên cũng khó ra tay. Hơn nữa, sau vụ việc bắt cóc kia, tí nữa là bị bại lộ, nên mọi chuyện bà Tư phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Một lần đi dạo sau vườn, nhìn thấy Mợ Tư đang ngồi đó hóng mát, có vẻ khó chịu chuyện gì. Bà Tư đi đến ngồi xuống giọng nhẹ nhàng. Mợ Tư, có chuyện gì buồn sao? Mợ Tư quay sang chào bà Tư, rồi cũng thở dài lên tiếng. Nhìn cửa hàng gạo của cậu cả, cứ đông kín người mà thấy ham. Nhìn lại cửa hàng chồng con mà thấy buồn hết sức đó, má Tư. Bà Tư suy nghĩ trong giây lát, rồi cũng cười một cách nguy hiểm. Chuyện đó thì có khó gì đâu. Mợ Tư nghe bà Tư mở lời, kiểu úp mở thì nhanh hỏi lại. Ý má Tư rằng con vẫn chưa hiểu. Bà Tư nhìn trước, nhìn sau, rồi cũng ghé sát vào tai Mợ Tư nói nhỏ. Chỉ cần đốt kho gạo của cậu cả là xong. Nghe nói Mợ Tư giật mình, nhìn bà Tư với ánh mắt, vừa muốn vừa sợ. Được không má Tư, nếu bị lộ thì sẽ có chuyện lớn đấy má. Nhát gan thế thì làm sao mà làm được chuyện lớn, đơn giản chỉ là một ngọn lửa thì ai mà biết được. Lời của bà Tư nghe cũng có lý, Mợ Tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Má Tư nói phải, vì tương lai sau này con sẽ thử lần này, tối nay con sẽ ra tay. Về phòng, bà Tư gọi bà Sên vào rồi to nhỏ gì đó có vẻ rất bí hiểm. Ở ngoài cửa hàng cả ngày, cô cũng đã thấm mệt, đau hết cả lưng vì hôm nay người đến mua gạo đông hơn mọi ngày, công suất làm việc gấp đôi, mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài người ở lại trông chừng. Cậu cả đi công việc lúc trưa đến giờ vẫn chưa về, nhìn trời cũng đã tối om, cô cũng phải tranh thủ đi về nghỉ ngơi. Trước khi về, cô có ra sau kho kiểm tra lại cẩn thận, rồi mới quay người rời đi. Được vài bước thì bất ngờ Thanh Tịnh ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Hai tên ở phía sau nhìn trước nhìn sau rồi cũng nhanh kéo cô vào một góc kín đáo trong kho, đóng cửa lại rồi nhanh rời đi. Một lát sau, Mợ Tư từ trong lùm cây dáng vẻ lén lút đi ra, trên tay còn cầm một can xăng. Nhìn trước nhìn sau quan sát xung quanh không có ai, nhanh tay đổ xăng quanh khắp nhà kho, ném ngọn đuốc đang cháy vào đống xăng kia. Lửa cháy bùng lên lan rất nhanh, chẳng mấy chốc nhà kho đã chìm vào trong biển lửa. Mợ Tư cười một cách đắc chí, rồi nhanh chóng rời đi mà không hề biết trong đó có người. Bà Tư đứng ở một góc kín kia, chứng kiến tất cả sự việc từ đầu đến cuối. Mọi chuyện đã diễn ra đúng theo kế hoạch. Bà ta cười một cách mãn gian tà, rồi cũng nhanh chóng quay trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cháy! Nhà kho cháy rồi! Người đâu? Mau dập lửa! Dập lửa! Cháy lớn rồi! Nghe tiếng la hét ở phía sau nhà kho, Ano đang ở trước cũng nhanh chạy ra sau, thì hốt hoảng khi thấy lửa đang bùng cháy rất lớn. Mọi người đang cố gắng dập lửa. Tiếng những bước chân chạy hoảng loạn cùng tiếng la hét làm cho mọi thứ đảo lộn hết cả lên. Ano hét lớn, có người nào trong đó không? Tôi không biết, khi đến đã thấy lửa cháy lớn rồi. Ano rối như tơ vò, nhưng cũng nhanh đi lấy nước cùng với mọi người dập đám lửa đang cháy lớn kia. Vừa hay cậu cả về đến, nhìn thấy đám cháy, cậu cũng nhanh chạy đến, vẻ mặt lo lắng giữ tay Ano lại. Chuyện này là như thế nào? Có kẻ đốt kho gạo của chúng ta, thưa cậu. Chuyện đó tính sau, tất cả mọi người hãy tập trung vào việc dập lửa đi. Dạ cậu. Lúc này từ trong nhà kho vang ra tiếng của Thanh Tịnh. Có ai không? Cứu, trong này có người, cứu với. Cậu quay lại nhìn người con gái bé nhỏ hay cười đang vùng vẫy trong biển lửa kia. Lòng cậu nóng hơn cả lửa, ánh mắt cậu in rõ hình ảnh cô trong đó. Không đợi thêm một giây phút nào nữa, cậu lao thẳng vào trong, nhưng được nửa đường đã bị Ano chạy đến giữ chặt người cậu lại. Cả hai người giằng co trên đất. Cậu muốn chết hay sao mà chạy vào đó? Mau buông ra, Thanh Tịnh đang ở trong kia, cô ấy đang gọi cậu, mau buông ra. Lửa đang cháy lớn, cậu vào chỉ có con đường chết thôi. Cậu dường như mất bình tĩnh hét lớn, buông ra. Mặc kệ cho cậu đánh vào người mình, Ano vẫn giữ chặt không buông. Mọi người nhanh đến đây giữ cậu cả lại đi. Hai thanh niên đang tạt nước vào lửa, nghe gọi cũng nhanh chóng vứt xô nước, lao đến giữ chặt người cậu. Đinh Tùng nằm trên cát, đưa tay về phía Thanh Tịnh, ánh mắt bất lực đau đớn. Tim cậu như muốn ngừng thở, một giọt nước mắt rơi xuống đất. Cậu hét lớn, tiếng hét nghe đến xé lòng. Thanh Tịnh! Trời gần sáng, đám cháy đã tắt. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ, cháy rụi thành tro, không còn một thứ gì. Cậu ngồi đó, gương mặt thẫn thờ, nhìn vào trong, ánh mắt không còn sự sống như mọi ngày. Cô đi, mang theo cả linh hồn của cậu. Mình về thôi cậu. Bất ngờ cậu đứng dậy, chạy vào đám tro tàn trước mặt, quỳ xuống, dùng tay mà đảo bới như một người điên. Ano nhìn thấy cũng phải đau lòng, đi đến kéo mạnh tay cậu. Cậu dừng lại đi, tro vẫn còn nóng đấy, sẽ bỏng tay cậu. Mặc kệ mấy lời nói bên tai mình, cậu hất mạnh tay, tiếp tục cúi xuống đảo bới mọi thứ lên. Giọng cậu run run khàn đục. Thanh Tịnh, em đang ở đâu? Đừng chơi trốn tìm với anh nữa. Anh tìm em mệt rồi. Anh kết vòng hoa xong rồi đấy. Ra đây anh cho xem này. Nhìn bàn tay cậu đã đỏ ửng lên, da cũng bắt đầu bong máu rỉ ra. Nhưng đối với cậu có là gì với nỗi đau trong lòng? Con tim cậu đang dần tan biến thành tro bụi kia rồi. Không thể chịu nổi thêm nữa, Ano mắt cũng đã đỏ hoe từ bao giờ, vùng tay đánh mạnh vào sau gáy cậu cả, khiến cậu bất tỉnh, quay sang nói với người làm giọng buồn bã. Đưa cậu cả về đi, tôi ở lại giải quyết đống này. Được tin, Mai Hoa cũng nhanh chạy đến, nhìn đống tro tàn trước mắt, không thể kìm chế được nước mắt chảy dài. Ano đi đến ôm chầm lấy mà an ủi. Chị em đâu? Chị Thanh Tịnh đâu rồi? Bình tĩnh lại đi em, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Mai Hoa vùng mạnh ra, ánh mắt kiên định. Chị ấy chưa chết, chắc chắn vẫn còn ở trong đó. Em phải vào tìm mới được. Mai Hoa, bình tĩnh lại đi. Sự thật là Thanh Tịnh đã không còn. Mai Hoa khóc nấc lên mà đấm liên tục vào người Ano. Tại sao anh lại để chị ấy trong ấy? Tại sao anh không cứu lấy chị ấy? Tất cả chìm trong nước mắt, một màu tang thương. Phòng cậu bây giờ chỉ còn một màu u tối, không tiếng cười, không ồn ào, không có giọng nói của ai đó chí chóe cả ngay bên tai cậu. Hết thật rồi, mất hết thật rồi. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn xuống chỗ mà cô hay nằm, hay lăn lộn mỗi khi đùa giỡn với cậu. Cậu nhớ giọng nói lanh lảnh như chim hót đó. Cậu nhớ cái điệu cười khoái chí của cô khi thắng được cậu. nhớ bộ mặt hay làm hề của người nào đó. Tất cả hiện rõ ra trước mắt cậu. Bất giác, cậu đưa bàn tay sờ xuống giường, nước mắt rơi như lòng cậu đang tan vỡ. Cậu ôm chặt vòng hoa vào người, tất cả giờ đã như là một giấc mơ. Nhìn người hầu bê mâm thức ăn đi ra từ phòng cậu, bà cả thở dài. Cậu cả vẫn không ăn uống gì sao? Hai ngày nay cậu vẫn thế thưa bà, cứ nhốt mình ở trong phòng mãi. Bà cả bê lấy mâm thức ăn, mở cửa đi vào. Nhìn thấy con trai cứ thẫn thờ, ôm khư khư vòng hoa vào người, làm bà cũng đau đến xé lòng. Con đến ăn chút gì đi, cứ định thế này mãi sao? Đáp lại vẫn là sự im lặng từ cậu. Bà cả có nói như thế nào thì cậu vẫn thế. Bà lắc đầu rồi thở dài đi ra ngoài. Đến bà cũng đành bất lực. Bà Tư đứng ngoài nhìn vào, thấy cậu như vậy cũng có chút đau lòng. Nhưng rồi cậu cũng sẽ nhanh chóng quên cô ta thôi. Mọi chuyện lại trở về như ban đầu, không ai có thể ở bên cạnh cậu được nữa. Kể từ sau vụ cháy đó, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ có mỗi cậu là vẫn chưa thể chấp nhận sự mất mát quá lớn này. Cậu nằm mê man trên giường, tay vẫn ôm chặt vòng hoa trên người, cảm nhận như có bàn tay nắm chặt bàn tay cậu, một cái hôn nhẹ trên trán. Cậu ngửi được hương thơm của cô, cậu muốn mở mắt ra lắm, nhưng không thể, chỉ ú ớ tên cô trong miệng. Thanh Tịnh, Thanh Tịnh. Đêm khuya yên tĩnh, tất cả mọi người trong nhà hội đồng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đầu đó, thi thoảng lại phát ra tiếng mèo kêu thảm thiết, như tiếng trẻ con đang khóc trong đêm. Giữa cái thời tiết nóng bức, không có một ngọn gió nào bay thoáng qua. Ngay tại phòng bà Tư lúc nãy, những cơn gió lạ kéo vào phòng. Cánh cửa bật tung ra, rồi lại đóng vào, mở ra, như có sự xuất hiện của một bàn tay ai đó. Một cái bóng lơ lửng từ ngoài đi vào, trong bóng tối. Những làn khói xuất hiện bùa vây, không gian trở nên ghê rợn, đến rùng mình. Bà Tư đang ngủ trên giường, cảm giác lạnh lạnh đến buốt xương, từ từ mở mắt, một gương mặt đầy máu me áp sát vào mặt bà ta. Ngay lúc này, hồn vía bà Tư bay lên đến tận mây, hốt hoảng mà ngồi thụp xuống, rồi nhắm mắt ôm đầu la lên hét lớn: "Tránh ra, người đâu hết rồi, có ma, có ma!" Cái bóng đó vẫn tiếp tục tiến sát vào, máu me vương vãi khắp nơi, giọng nói nghe đến thấu xương: "Trả lại mạng cho tao, lửa nóng quá, mau trả mạng lại đây." Bà Tư lúc này sợ đến tím xanh mặt mày, không còn lấy một giọt máu, với tay lấy chăn trùm kín đầu, giọng run run nói không ra hơi: "Cút đi, tao không giết mày, tao không có đốt lửa, tao chết oan uổng quá, trả mạng lại cho tao." Cái bóng đó bay vụt đến, lôi cái chăn ra khỏi người bà Tư, bóp chặt lấy cổ bà ta: "Mày phải theo tao, ở dưới đó tao lạnh lắm, cô đơn lắm." Bà Tư vì quá hoảng loạn không còn biết mình đang nói cái gì. "Lửa là do mỡ Tư đốt, tao chỉ cho người lôi mày trong kho thôi. Cầu xin mày, cầu xin mày hãy tha cho tao, tao không đi đâu cả, buông tay ra." Lúc này đèn trong phòng sáng lên, bà cả, Mai Hoa, Ano từ ngoài đi vào. Cái bóng ma kia nhanh chút bỏ bộ đồ trắng ra khỏi người. Cái bóng đó không ai khác, chính là Thanh Tịnh. Bà Tư mở mắt ra ngạc nhiên khi thấy mọi người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt căm phẫn. Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, bà Tư nhanh ngồi dậy, chạy đến chân bà cả mà quỳ xuống, ra sức giải thích: "Chị cả, mọi chuyện không phải như chị nghe thấy. Lúc đó vì quá hoảng loạn nên em ăn nói bậy bạ. Chị cả, chị phải tin em." Bà cả nhìn bà Tư đang quỳ gối bấu chặt chân mà lắc đầu thở dài. Lòng người thật khó đoán, có thể ra tay hại người một cách tàn nhẫn như vậy. Hất mạnh tay bà Tư ra, bà cả đi đến ghế ngồi, vẫn là cái giọng ôn hòa đó: "Mọi chuyện đã quá rõ ràng như thế, mà em Tư còn kêu oan cái gì? Nếu như Thanh Tịnh không nhanh trí nghĩ ra cách này, thì liệu rằng sự thật này còn che giấu được đến bao giờ?" Bà Tư xoay người, tiếp tục lết gối đến chân bà cả, mà cố đổ lỗi sang cho người khác: "Mọi chuyện là do mợ Tư làm, chính tay mợ ấy đã đốt kho gạo." Thanh Tịnh giọng căm phẫn mà nhấn mạnh ra từng chữ: "Và chính cô đã lợi dụng thời cơ đó mà ra tay sát hại tôi. Không phải, Tôi không giết ai cả. Bà Tư còn mạnh miệng được sao? Vừa rồi chính bà đã thừa nhận. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Người đâu? Đưa bà Tư nhốt vào trong nhà củi. Đợi mai ông hội đồng về, rồi xét xử sau. Hai gia nô lôi bà Tư ra ngoài. Tiếng bà ta vang lanh lảnh trong đêm khuya. Bọn mày, buông tao ra, buông ra. Tao là bà Tư nhà này đấy, buông ra. Khi cậu vẫn còn đang mê man trên giường, một bàn tay vòng qua eo ôm lấy cậu. Hơi thở quen thuộc phả vào mang tai, khiến cậu phải cau mày. Có phải cậu lại đang mơ thấy Thanh Tịnh về hay không? Mùi hương này, hơi thở này, sao nó chân thật đến vậy? Cậu từ từ mở mắt, một bờ môi ai đó ngay lập tức đặt lên môi cậu. Gương mặt nhỏ nhắn này, làm sao cậu không nhận ra? Bất giác cậu sờ lên gương mặt kia cười, nhưng lòng lại đau quằn quại. Em lại về trong giấc mơ của anh đó sao? Em có thể nào đừng đi nữa được không? Anh nhớ em đến phát điên lên rồi. Nước mắt cô rơi xuống má cậu, giọt nước mắt chứa đựng cả tình yêu mà cô đã dành cho cậu. Thanh Tịnh gối đầu lên ngực cậu, vòng tay ôm chặt không rời. Em sẽ không đi đâu nữa đâu, sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Lần này Đinh Tùng như bừng tỉnh, ngồi bật dậy mà sờ khắp người cô. Cậu không nghĩ đấy là mơ mà là sự thật. Một Thanh Tịnh bằng da bằng thịt đang ngồi trước mặt. Cậu ôm chầm lấy cô mà nghẹn giọng. Có phải em không? Thanh Tịnh, em vẫn còn ở bên anh, đúng không? Cô vuốt nhẹ lưng cậu, gật đầu liên tục. Em về với cậu đây rồi. Cả hai ôm nhau chặt, tưởng chừng như đến ngừng thở. Cậu sợ chỉ cần nới lỏng tay ra một chút là cô có thể bay đi bất cứ lúc nào. Cậu sợ phải mất cô thêm một lần nữa. Cậu với tay lên đầu giường, lấy vòng hoa đội lên đầu cô. Nụ cười cả hai nhìn nhau, sao mà thân thương đến thế? Đẹp lắm cậu, em còn đẹp hơn cả hoa. Cậu vòng tay qua eo, kéo sát cô vào người, rồi từ từ cúi xuống, hôn lấy đôi môi kia, cho thỏa nỗi nhớ mong trong lòng. Chưa bao giờ cậu lại sợ mất cô đến như lần này. Nụ hôn của sự đoàn tụ, nụ hôn chứa đựng bao nhiêu hương vị mật ngọt. Cô đáp trả một cách mãnh liệt, không rụt rè, không đắn đo suy nghĩ. Cảm xúc còn lại bây giờ là sự hòa quyện vào nhau. Cậu từ từ đặt cô nằm xuống giường, môi cậu vẫn không một giây phút nào rời đôi môi cô. Bàn tay cậu lần mò. Bàn tay Thanh Tịnh bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của cậu, hòa theo nhịp hơi thở. Khi cúc áo cuối cùng được mở ra, cô vẫn nằm im, không giữ tay cậu như lúc trước. Đinh Tùng thấy vui trong lòng khi biết trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về mình. Động tác của cậu nhanh hơn, gấp gáp hơn. Không quá lâu, mọi rào cản trên người cô đã lọt sạch sẽ. Nhìn cơ thể mơn mờn cùng làn da trắng hồng khiến cậu không thể rời mắt. Nuốt khan một ngụm xuống cổ, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào bộ ngực căng tròn xanh mướt kia. Cô thấy cậu nhìn mình mà chưa chịu làm gì, cô lại phải lên tiếng. Cậu làm gì thì làm đi, sao cứ nhìn em mãi vậy? Em đổi ý bây giờ. Cậu giật mình mặt hơi ngẩn ra. Anh làm ngay đây. Cô nhắm mắt, hai tay bấu chặt trên giường mà gồng lên. Cậu nhìn thấy cũng phải buồn cười, ghé sát vào tai cô, phả ra một hơi thở nóng bỏng. Thả lòng người ra, đừng gồng mình lên như thế, sẽ đau đấy. Cô nghe lời thở ra một hơi sâu, sau lại hồi hộp như đi đánh trận thế này. Em sẵn sàng chưa? Cô gật đầu chắc nịch, nhưng mắt vẫn không dám mở ra. Một cảm giác kích thích chạy dọc theo cơ thể, lên đến tận não, làm tê liệt các dây thần kinh, làm đầu óc cô tê dại mê muội. Mọi thứ xung quanh như lắng đọng, hai tay Thanh Tịnh rời khỏi giường, bấu chặt vào tấm lưng trần rắn chắc. Cô không biết miệng đã bật thành tiếng từ khi nào. Cô chỉ biết ngay tại thời điểm này, không gian này muốn hòa quyện vào cậu một cách mãnh liệt và cháy bỏng. Khi cửa nguyệt có kẻ tấn công, cô dùng mình khép chặt chân lại. Cậu nhẹ nhàng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng cả một tình yêu to lớn. Đừng sợ, thả lòng người ra, Thanh Tịnh. Đau quá, cậu làm gì mà đau dữ vậy? Cậu trèo xuống đi, em không chơi nữa đâu. Đang cảm xúc dâng trào, cậu cũng phải bật cười với điệu bộ của cô. Cũng phải công nhận, yêu trẻ con cũng có nhiều cái thú vị, nhưng cũng không ít cái dở khóc dở cười thế này. Cô hỏi cậu thì cậu biết trả lời sao? Cậu cũng đã nhẹ nhàng hết sức rồi đấy. lần đầu sẽ nên hơi đau một xíu, em khó chịu một tí là hết đau ngay. Cậu đừng có mà lừa em đấy. Ai lừa, người đó thành con lừa, được chưa? Anh làm lại nhé. Cô lại gật đầu, nhắm mắt tin cậu. Lần này cậu nhẹ nhàng hơn, nhưng mãi vẫn không thể tấn công được. Thì hụp mãi, vẫn chỉ loay hoay ngoài cửa thành. Lần này xem như cậu tiến công thất bại. Mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm, cậu đành hoãn binh mà chấp nhận lùi về sau, đợi thời cơ. Cảm nhận cơ thể nhẹ hẳn đi, cô mới từ từ mở mắt ra, nhìn sang cậu nằm bên cạnh thờ. Cô thấy mắc cười quay sang trêu chọc. Cậu nghỉ giải lao hả cậu? Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô cười, bất ngờ bế cô nằm lên người cậu, vòng tay ôm chặt tấm lưng trần của cô. Ngủ thôi. Nhưng chưa xong mà cậu. Thật tình, cô cứ công kích cậu như thế này thì cậu phải biết làm sao. Nhưng có vẻ cô vẫn chưa sẵn sàng, chưa có kinh nghiệm gì trong việc này, trong trắng như một tờ giấy trắng. Có khi cậu phải dạy dỗ thêm cô mỗi tối, thì có khi tấn công mới một cách suôn sẻ được. Cậu hôn vào trán cô, giọng trìu mến. Bữa nay học đến đây thôi, mai tiếp tục, anh ôm em ngủ. Nằm trong vòng tay cậu mà cô cười tủm tỉm. Cô biết cậu sợ cô đau nên mới kiềm chế như thế. Ở trong vòng tay cậu, cô cảm thấy ấm áp vô cùng, không sợ hãi những con sóng gió ngoài kia. Bây giờ cô chỉ có cậu, và mãi mãi chỉ có mỗi cậu. Và dường như cô quên mất mình đến từ đâu. Sáng hôm sau, ông hội đồng nhận được tin tức cũng nhanh tức tốc trở về từ huyện. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Bà Tư và mợ Tư đang quỳ gối dưới sàn nhà, ánh mắt sợ hãi nhìn ông hội đồng. Hai người đã biết tội của mình chưa? Lúc này bà Tư tay bị trói, lết xác đến chân ông hội đồng, vẫn cái giọng ngọt lịm đó. Xin mình hãy tin em không làm gì cả, chính tay mợ Tư đã đốt cháy kho gạo. Mợ Tư tức tối đến nổi gân xanh, nhìn bà Tư mà chửi rủa. Tại sao má Tư lại đổ hết sang cho tôi? Không phải má dúi tôi đi đốt kho gạo của cậu cả sao? Tao xử khi nào, mày đừng có mà ăn không nói có. Bà Thư tiếp tục quay sang, nhìn ông hội đồng ra sức xin xỏ. Mình hãy tin em không bao giờ làm ra những việc thất đức đó. Không thể ngồi yên nghe thêm mấy lời dối gian của bà Tư, Thanh Tịnh lên tiếng. Má nói không liên quan, thì tại sao lại thừa nhận đã cho người đánh ngất tôi và kéo vào trong kho gạo? Có phải tất cả mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của má khi công kích cho mợ Tư đốt kho gạo? Mày đừng có mà ngậm máu phun người. Tao không công kích ai cả. Việc đốt kho là do mợ Tư tự nghĩ ra. Tao chỉ nhốt mày trong nhà kho để xả cơn giận thôi, chứ không hề biết là mợ Tư sẽ đốt kho gạo. Mợ Tư không thể kiềm chế, nhảy cổng lên, xông đến chỗ bà Tư mà buông ra lời cay nghiệt. Tại sao má có gan nói mà không có gan nhận? Rõ ràng khi đó má bảo tôi đốt kho gạo thì mọi chuyện xem như xong, cậu cả không thể làm gì được nữa. Nếu má nói không biết thì tại sao tối đó biết tôi ra tay mà đánh ngất mợ cả kéo vào trong kho? Má nói đi, có phải tất cả là má đã tính toán từ trước? Mày đừng có ăn nói hàm hồ, tao không biết chuyện gì hết. Tiếng bà cả vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi. Thôi im hết lại, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chính tay tôi nghe bà Tư nhận tội, kho gạo đã cháy sạch, đó chỉ là chuyện nhỏ. Cái đáng nói ở đây là liên quan đến tính mạng con người. Vì sự đố kỵ mà ra tay sát hại người trong nhà, tội này không thể chấp nhận được. Bà cả nhìn sang ông hội đồng nói tiếp. Ông xử lý thế nào cho công bằng thỏa đáng thì làm. Vẫn biết xưa nay ông cưng chiều bà Tư biết bao nhiêu, nhưng chuyện lần này thì không thể cho qua, phải xử lý thật hà khắc để mà còn răn đe những kẻ khác. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến cậu cả. Cứ cho là ông hội đồng bênh vực cho bà Tư thế nào thì cậu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Từ đầu cho đến cuối, cậu vẫn ngồi yên như vậy, không lên tiếng, để xem ông hội đồng sẽ xử lý như thế nào. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng ông hội đồng cũng phải nói lớn. Bà Tư nhà này, tội ác gây ra, trời đất khó dung, lòng người căm phẫn. Người đâu, đem bà ta ra đánh 100 roi, rồi đuổi ra khỏi nơi này. Từ nay, không được bước chân vào nhà này nửa bước. Còn mợ Tư, vì lòng đố kỵ mà tí nữa gây ra chuyện lớn, tội cũng không thể tha, đem ra đánh 50 roi và kể từ giờ xuống bếp làm việc nhà cùng với gia nô trong vòng 1 năm. Cả bà Tư và mợ Tư được lôi ra ngoài sân đánh cho nát mòn. Tiếng bà Tư la hét van xin thảm thiết. Đau quá, đừng đánh nữa. Ông hội đồng, ông không thể đối xử với tôi cạn tình như vậy. Đừng, đừng đánh nữa. Nhớ lại tối hôm chìm vào giữa biển lửa đó mà cô vẫn còn sợ hãi. Có lẽ cô chưa đến số chết nên trong cái rủi gặp cái may. Sau khi bị đánh ngất, nghe tiếng ồn ào ở ngoài kia cùng hơi nóng hừng hực làm cô tỉnh lại. Bao quanh là những ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn. Bấy giờ cô mới hốt hoảng ngồi dậy, chạy ra bên ngoài. Nhưng vì lửa quá lớn, những thanh gỗ từ trên thi nhau rớt xuống, chắn luôn cả lối thoát ra ngoài. Quá sợ hãi, cô hét to lên mà kêu cứu, vẫn không có ai chạy vào, có lẽ vì lửa quá lớn. Trong lúc tuyệt vọng nhất, thì kỳ tích cũng xuất hiện. Cô phát hiện dưới nền đất có một đường hầm bí mật. Sự vui mừng không thể tả xiết, có lẽ mẹ cô ở trên trời đã chỉ đường dẫn lối cho cô tìm được lối thoát này. Sau khi ra khỏi biển lửa đó, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ mãi, ai là người đã hại mình? Nếu không tìm ra thủ phạm để dằn mặt thì không thể sống yên ổn mãi ở nơi này. Sau khi khoanh vùng những kẻ đáng nghi, cô nhanh chóng quay trở về trong âm thầm, nhờ Mai Hoa, Ano giúp đỡ để thực hiện kế hoạch dọa ma bà Tư. Đúng là có tật thì mới giật mình, người làm việc xấu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Mới dọa có thế mà bà Tư đã sợ đến đái ra quần, khai hết ra sự thật. Giờ thì cũng đã yên tâm phần nào mà ở đây. Việc cần làm bây giờ là tiếp tục tìm cách quay trở về. Nói gì thì với cô cũng không thể cứ ở lại mãi nơi này được. Có muốn ra ngoài với anh không? Tiếng cậu vang bên tai làm cô giật mình, nhanh nuốt miếng bánh trong miệng xuống, quay đầu lại cười với cậu. Đi đâu vậy cậu? Đi hẹn hò. Cô nghe mà mắt sáng như sao, đứng dậy cầm lấy tay cậu nhanh kéo đi. Đi luôn cậu. Nhìn bàn tay cô nắm chặt bàn tay cậu kéo về phía trước mà cậu không khỏi buồn cười. Cậu đưa cô lên huyện, ở đây tấp nập nhộn nhịp hơn hẳn, bán rất nhiều đồ đẹp. Vui chơi cả ngày cũng thấy đói bụng, cậu đưa cô vào một quán ăn. Ở đây toàn những món lạ mà cô vẫn chưa ăn hay thấy bao giờ. Ăn thử một miếng, cô đưa ngón tay cái lên mặt thán phục. Ngon thật đấy cậu ạ. Ngon thì ăn nhiều vào cho nhanh lớn. Nghe cậu nói cô bĩu môi, bộ trong mắt cậu cô còn nhỏ lắm hay sao? Gì chứ cô cũng là sinh viên năm nhất rồi đấy. Cậu làm như em nhỏ lắm ấy. Nhắc nhẹ với cậu là em 20 rồi đấy nhá. Nhưng trong chuyện đó em còn nhỏ dại lắm. Thành Tịnh đang ăn cũng tí nữa là phụt hết ra ngoài. Thức ăn nghẹn lại ở họng, uống một ngụm nước, cô nhanh đáp trả. Đó là do cậu, sao lại đổ lỗi sang cho em? Vậy tối nay học tiếp bài 2 chứ? Cô nghênh mặt ra mà không chịu thua cậu. Em mà cần phải học á, thực hành luôn. Giỏi vậy thì đi thôi. Cậu đứng lên thanh toán tiền, rồi cũng kéo tay cô đi đến một quán trọ. Nhìn vào trong, cô hỏi lại, sao lại đến đây hả cậu? Trời cũng gần tối, chúng ta sẽ qua đêm ở đây, mai hẵng về. Cậu nói sao thì cô nghe vậy, lâu lâu đổi gió tí cũng vui mà. Vừa bước vào phòng, cô đã nhanh đi đến giường mà ngả lưng xuống. Ở ngoài đường cả ngày mệt lả, giờ mà đánh một giấc thì đã phải biết. Chưa gì đã ngủ rồi sao? Cô lăn qua lăn lại, mắt vẫn không chịu mở ra. Có làm gì đâu mà không ngủ hả cậu? Cậu đi đến giường nằm xuống chỗ trống, kéo sát người cô lại ghé vào tai thì thầm. Anh nhớ là chúng ta vẫn chưa tân hôn. Thành Tịnh bất ngờ lật người cậu lại, nằm đè lên, nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức. Em sẵn sàng rồi, chỉ sợ cậu không có bản lĩnh để tấn công vào cửa thành thôi. Hôm nay, bằng mọi giá, phải vào được. Lời cậu vừa dứt, cũng là lúc đem cả thân hình to lớn đè lên người cô. Không chần chừ, cậu nhanh chóng cúi xuống, ngậm lấy đôi môi cô, bàn tay lần mò khắp người. Chẳng mấy chốc, quần áo trên người cô được chút bỏ sạch sẽ. Nhìn cơ thể xanh mướt của cô mà cuốn cổ cậu cứ lên xuống liên tục. Da chạm da càng làm cho cơ thể hai người như nóng bừng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Có lẽ lần đầu tiên màn dạo đầu còn chưa đủ nên gây cản trở như vậy. Lần này mọi động tác của cậu điêu luyện hơn, nhẹ nhàng theo từng nhịp, làm cho Thanh Tịnh phải cuốn theo mà phối hợp với cậu. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt, hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô. Đến khi cảm nhận hơi thở gấp gáp, cậu mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi kia. Cảm nhận được sự ướt át từ cô, cậu nhanh chóng, bất ngờ nên cô đã thoát ra sự hưng phấn kia, không đắn đo mà nhanh chân khép lại. Lần này, cậu xem ra đã thành công. Đôi chân cô từ từ thả lòng, không chờ đợi thêm, cậu tiến công thần tốc đi sâu vào bên trong. Một cảm giác được nơi đó lấp đầy, cô hơi nhăn mặt, vòng tay ôm lấy tấm lưng của cậu mà bấu chặt. Hết đau chưa? Cô mắt lờ đờ, chỉ gật đầu nhẹ nhàng thông báo cho cậu. Cảm giác gì mà lạ kỳ, vừa mới đau đây lại nhanh hết đến vậy, thay vào đó là một cảm giác hưng phấn đến tê người. Cô không còn biết ngoài kia ban ngày hay là ban đêm, không còn lắng nghe được những gì ngoài cảm xúc lạ kỳ này. Phải nói sao nhỉ, nó vừa thốn nhưng lại mang lại cảm giác kích thích đến mê người mà cô chưa trải qua lần nào. Từng cái da vào nhấp nhô, càng làm nhanh, cô càng không thể cưỡng lại được mà bấu chặt vào tấm lưng trần của cậu, bật thành tiếng nhẹ. Có lẽ vì xấu hổ nên cô nhanh đưa tay bịt miệng lại. Cậu hôn lên bàn tay cô rồi từ từ gỡ nó ra. Đừng kìm chế cảm xúc, hãy để nó tự nhiên đi. Nghe lời cô thả lòng người, để mặc cho cảm xúc lan tỏa như vậy, đón nhận cái cảm giác thăng hoa này. Và không hiểu sao cô lại muốn hòa quyện vào nhau với người đàn ông này. Bà Sên sau khi mất đi chỗ dựa là bà Tư thì lại thấp thỏm hơn, sợ Thanh Tịnh vì chuyện trước đây mà gây khó dễ. Bà ta lại bắt đầu quay sang nịnh nọt bà cả. Còn mợ Tư mới làm việc nhà cùng với Gia Nô mấy ngày mà đã không thể chịu nổi, về phòng khóc bù loa lên với cậu Tư. Mình tính sao thì tính, mau xin cha một tiếng mà tha cho em, chứ thế này em chết mất đa. Cũng tại cái tính đố kỵ của mình thì trách ai, mình cũng biết tính cha rồi đấy, không dễ gì thay đổi đâu. Thôi, chịu khó một năm đi. Mợ Tư mắt liếc nhìn chồng tức giận. Mình suốt ngày chỉ lo mấy cái con gà, chứ có thèm lo gì cho em đâu. Sao số tôi lại khổ thế này, có một người chồng nhu nhược, không quan tâm gì đến chuyện làm ăn trong nhà. Thế này á, thế nào sau này cũng bị đuổi ra ngoài đường mà ăn xin đấy đa. Mình lo gì, anh cả không như mình nghĩ đâu. Mợ Tư không muốn nói gì thêm nữa, vì quá bất lực với chồng, mặt hậm hợm đi xuống bếp làm việc, sợ bị bà cả biết lười nhác lại có thêm chuyện. Kể từ ngày bà Tư ra khỏi nhà, theo lời của mợ cả, thì bà Sên cũng phải làm việc như mọi người, không phân biệt đối xử ai. Từ ngoài gánh hai thùng nước đổ vào lu mà bà ta mệt đứt hơi tai vì lâu nay không phải hoạt động nhiều, nên giờ lại thấy đau cơ. Nhìn mợ Tư đang ngồi nhặt sau, mặt buồn bã, bà Tư nhìn trước nhìn sau, rồi cũng đi đến nịnh nọt. Mợ Tư thấy mệt thì để đó tôi làm cho, tới kia nghỉ một lát cho khỏe. Ở đây tai mắt nhiều lắm, để bà cả biết được lại không hay. Bà Sên ngồi xuống, đối diện, giả vờ nhặt sau cùng, quan sát xung quanh không có ai thì mới lên tiếng nói nhỏ. Tôi nghe nói, mợ bà có bầu con trai đấy đa. Bàn tay mợ Tư cũng khựng lại, nhanh ngẩng mặt lên hỏi lại. Tin ở đâu? Sao bà biết? Hôm qua mợ ba xuống bếp, ông Sinh nhìn bụng mợ, bắt mạch nói là con trai. Lời ông ấy nói sao mà đáng tin được? Vậy là mợ chưa biết rồi, ba đời nhà ông ấy làm nghề thuốc nên mấy chuyện này ông ấy rành lắm, nói thì chỉ có chuẩn. Tôi nghe nói trưa nay bà cả sai người đưa thầy lang đến khám cho mợ ba đấy. Mợ Tư nghe cũng thấy lo lo trong người. Nếu mợ ba mà có bầu con trai thật thì xem như hết cơ hội, đứa bé đó sẽ dành hết gia tài, vợ chồng mợ Tư sẽ không có một tài sản nào hết. Cộng thêm cậu Tư lại ham chơi nhát làm nên sớm muộn gì cũng bị tống ra khỏi nhà. Càng nghĩ lại càng thấy sợ, mồ hôi trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bà Sên gọi giục. Không lẽ mợ Tư ngồi yên như thế đã? Không ngồi yên thì bà bảo tôi phải làm gì, trong khi vẫn còn đang bị phạt ở dưới đây. Bà Sên tiếp tục nhìn trước nhìn sau, dáng vẻ lén lút ghé sát vào tai mợ Tư nói thầm. Chỉ cần đứa bé đó không còn, thì mọi chuyện xong mà mợ. Thôi, sợ lắm, chuyện vừa rồi còn chưa xong, lỡ bị phát hiện ra thì chỉ có con đường chết. Nhìn kiểu mợ Tư sợ sệt, bà Sên tiếp tục thuyết phục. Mọi chuyện mợ cứ đổ hết sang cho mợ cả làm, thì ai mà biết được. Câu nói của bà Sên khiến mợ Tư phải suy nghĩ đắn đo. Bà ta tiếp tục lên tiếng. Chuyện này xong thì không phải một mũi tên trúng hai đích sao? Ngoài mợ ba ra thì mợ cả cũng là chướng ngại vật không nhỏ đối với mợ lần này sao? Mợ suy nghĩ cho kỹ. Tôi chỉ muốn giúp mợ đòi lại công bằng. Tôi đi làm việc đây. Cả buổi sáng trong đầu mợ Tư cứ suy nghĩ đắn đo chuyện đó, vừa muốn vừa không, Chuyện vừa rồi mợ cũng còn thấy sợ lắm, lỡ bị phát hiện ra thì xem như xong. Đến trưa, thầy Lang đến khám cho mợ ba, một lát sau cũng vui vẻ thông báo. Chúc mừng ông hội đồng, đứa bé này là con trai. Cảm ơn thầy, thầy ra kia ắt sẽ có người gửi tiền. Ai nghe tin cũng thấy mừng cho mợ ba, đúng là ở hiền gặp lành. Cũng may đứa bé này là con trai, nên cũng dễ thở hơn phần nào, không bị chỉ trích, chèn ép từ bà ba. Đến trưa thầy Lang đến khám cho mợ ba, một lát sau ông cũng vui vẻ thông báo. Chúc mừng ông hội đồng, đứa bé này là con trai. Cảm ơn thầy, thầy ra kia sẽ có người gửi tiền. Ai nghe tin cũng thấy mừng cho mợ ba, đúng là ở hiền gặp lành. Cũng may đứa bé này là con trai, nên cũng dễ thở hơn phần nào, không bị chỉ trích chèn ép từ bà ba. Mợ Từ đứng nghe lén ngoài cửa, hai tay cũng siết chặt. Đứa bé đó đúng là con trai, xem ra mợ hết cơ hội thật rồi. Không cam chịu số phận, mợ Từ mặt hậm hực đi tìm bà Sen, lôi nhanh ra sau vườn. Có chuyện gì mà trông mợ gấp vậy? Chuyện lúc sáng bà nói là như thế nào, kế hoạch ra sao? Bà Sen mừng thầm trong bụng, xem ra lần này mợ cả khó mà thoát tội, sẽ không còn ở đây mà bắt nạt bà ta nữa. Quan sát xung quanh, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai, mới ghé sát vào tai mợ Tư nói thầm. Sau khi nghe xong, mợ Tư có vẻ thấy hài lòng với kế hoạch đó. Cả hai nhìn nhau cười, đây đúng là một công đôi chuyện. Nếu lần này mọi chuyện suôn sẻ thì tôi sẽ không quên bà đâu, bà Sen. Hôm nay cậu cả đi cùng với ông hội đồng lên huyện để giải quyết một số công chuyện. Bà cả thì đi chùa sáng ngày mai mới về, vì ở trong nhà rảnh không có việc gì làm, lại ngứa tay ngứa chân. Cô đi xuống bếp nhờ chị Liên chỉ cho cách làm mấy cái bánh mà cô vẫn hay ăn, để có khi trở về cô biết đường mà làm vỉ bánh rất ngon. Hôm nay cô cũng xuống bếp làm bánh như mọi ngày. Có vẻ tay nghề của cô đã nâng lên, nên những chiếc bánh đã đẹp mắt và có mùi vị giống với vị mà cô hay ăn. Có vẻ khá phấn khích, nên cô lấy mấy cái bánh cho vào đĩa, đem vào phòng Nguyệt để cô ấy ăn thử. Mục đích chính vẫn là để khoe thôi. Đi đến hành lang thì một gia nô va vào người Thanh Tịnh. Cô ta cúi đầu rối rít xin lỗi, nhân lúc Thanh Tịnh không để ý, đã lén bỏ gì đó vào trong những chiếc bánh. Xin lỗi mở cả, tại con đang vội quá. Không có gì đâu. Nói rồi, cô cũng bê đĩa bánh vào phòng mở ba. Nhìn cái áo nhỏ nhỏ xinh xinh mà Nguyệt đang đan trên tay cũng làm cho cô ấy thích thú. Đặt đĩa bánh xuống bàn, cô kéo ghế ra, ngồi cười cười rồi nói. Em khéo tay vậy, mấy cái này thì chị chịu ấy. Đơn giản mà chị, em muốn tự tay đan áo cho con. Chắc đứa bé trong bụng sẽ vui lắm đấy, khi nó có một người mẹ như em. Chị nói quá rồi, em không mong gì hơn, chỉ mong đứa bé khỏe mạnh chào đời. Tất nhiên rồi, bánh chị vừa mới làm xong đấy, em ăn thử có ngon không? Giờ cũng đừng có chê đấy nhá. Mợ ba vui vẻ cầm lấy cái bánh, đưa lên miệng cắn miếng, giơ ngón tay lên tấm tắc khen ngon. Ngon lắm, cũng may ở đây có chị bầu bạn, em cũng thấy đỡ cô đơn hơn. Cố lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, biết đâu đứa bé này ra đời, cậu ba lại thay đổi tính tình. Em cũng mong như vậy lắm. Ngồi nói chuyện được một lúc, không hiểu sao mợ ba ôm bụng kêu đau, càng lúc càng đau dữ dội, đến mức phải nằm xuống sàn mà lăn lóc, đau một cách vật vã. Thanh Tịnh hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy người Nguyệt mà hỏi liên tục. Em đau bụng quá chị ơi. Hình như có cái gì đó vừa tụt ra khỏi người em rồi. Em sao vậy Nguyệt? Đừng làm chị sợ. Thanh Tịnh nhìn xuống phía dưới chân của mợ ba Nguyệt thì máu đang chảy ra rất nhiều. Cô sợ đến tái xanh cả mặt mà gọi lớn. Có ai ở ngoài đó không? Giúp với, mợ ba gặp chuyện rồi. Nghe tiếng la hét lớn, ầm ĩ cả căn nhà, mọi người nhanh chạy vào. Bà ba nhìn thấy máu cũng cuống cuồng hét lớn lên. Mau gọi thầy Lang đến đây, nhanh đi. Một lát sau, khi đã khám xong, vẻ mặt thầy Lang có phần tiếc nuối. Bà ba gấp gáp hỏi. Cái thai không sao chứ? Tôi rất tiếc, nhưng cái thai đã không còn nữa. Bà ba nghe mà rụng rời chân tay. Từ khi biết đứa bé trong bụng là bé trai thì bà ta đã thay đổi suy nghĩ và mong chờ đứa bé này hơn bao giờ hết. Thế mà hôm nay lại bảo không còn thì quả thật đối với bà ta là một cú sốc rất lớn. Không thể kiềm chế được cơn tức giận mà lớn tiếng quát. Tại sao đứa bé lại mất? Ông nói đi! Là do đã dùng thuốc phá thai. Bà ba chưa hiểu sự tình gì đã quay sang nhìn mợ ba trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đi đến, vùng tay tát một cái khá đau vào mặt mợ ba và bắt đầu đầy nghiến. Tại sao mày lại giết đứa bé này? Mày có biết nó là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Hoàng này không? Mợ ba nghe tin cái thai đã mất, không còn cảm thấy đau bởi cái tát như nảy lửa kia, như một người điên mà hét lên. Còn không có giết đứa bé, là ai đã giết con tôi? Mau, mau trả lại con cho tôi, trả lại đây. Thanh Tịnh đứng đó không thể cầm được nước mắt, đi đến ôm chặt lấy người mợ ba Nguyệt mà trấn an. Bình tĩnh lại đi Nguyệt, em còn yếu lắm đấy. Như nhớ ra chuyện gì đó, mợ ba đẩy mạnh Thanh Tịnh ra, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, nhìn cô hỏi trong uất nghẹn. Chiếc bánh kìa, chị đã bỏ gì trong bánh đó? Cô lắc đầu nhanh chóng phủ định. Chị không bỏ gì vào trong đó cả, chỉ là bánh bình thường thôi. Chị nói láo, rõ ràng sau khi ăn chiếc bánh đó thì tôi đau bụng. Tại sao chị lại hại đứa bé? Em nói gì vậy Nguyệt? Chị luôn ra sức bảo vệ cho hai mẹ con em, sao em có thể nói như vậy được? Lúc này bà ba mới nhìn sang đĩa bánh để trên bàn. Chiếc bánh còn đang ăn dở vẫn nằm ở đó. Im miệng lại hết đi. Thầy Lang, mau kiểm tra mấy cái bánh trên bàn kia. Thầy Lang đi đến cầm chiếc bánh lên ngửi rồi nếm. Phải kiểm tra đi kiểm tra lại mới có kết quả. Ông ta phán, chiếc bánh này đã bị tẩm một loại thuốc phá thai dạng nước. Loại thuốc này không phải ở vùng này. Đây là thuốc cực mạnh, chỉ cần vài ba giọt cũng đủ làm hỏng cái thai. Không phải nói nhiều, bà ba quay sang nhìn Thanh Tịnh với ánh mắt như muốn nảy lửa. Mấy cái bánh này là của cô làm, phải không? Cô nghe thầy Lang nói thì đứng hình. Tại sao bánh lại có thuốc phá thai? Nó là gì? Cô đã bao giờ thấy đâu? Càng nghe càng thấy vô lý, chắc chắn đã có kẻ nào đó muốn đổ lỗi sang cho cô. Nhưng phải thanh minh bằng cách nào đây? Tiếng bà ba hét lớn lên một lần nữa. Tao hỏi mấy cái bánh này có phải do mày làm không? Phải, nhưng tôi không biết thuốc phá thai nào hết. Bánh là do mày làm đem đến, mà lại nói không biết, tưởng ở đây mọi người ngu hết hay sao đã? Tôi không biết thật mà, lỡ ai đó